Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 29, tiễn ngươi lên trời. Đệ đệ ta tiền tổn thất tinh thần trước hết không tính với ngươi. Nói chung trước tiên đem ngươi từ đệ đệ ta nơi đó lừa gạt đi cấp 2 yêu tinh trả lại cho ta. 1. Tiếng hồng y như lửa vệ tử liên một trường vỗ ở trên quầy. Gần gũi đe dọa nhìn Ngô Địch. Chiến thần học viện tiểu là tiêu tên nhưng không phải chỉ là nói suông. Có thể suy ra, ở Ngô Địch đáp lại không lo sau đó không, một s sau đó. Tiểu Lạt tiêu vệ tử liên sẽ lập tức rút kiếm. Trên quầy, Ngô Địch gần gũi đánh giá cái này xinh xắn tiểu cô nương. Trong miệng tấm tắc tán thán hai tiếng. Không có trả lời, bởi vì Ngô Địch áp cây liền không có nghe rõ vệ tử liên nói. Hắn vừa mới từ thần du ở giữa trở về, mà lấy vệ tử liên tiểu Lạt tiêu tính tình. Gần gũi cùng một cái nam tử xa lạ mặt đối diện. Thậm chí gần đến có thể cảm thụ được đối phương hô hấp trình độ. Cũng là căn bản gánh không được. Trước hết ngưng tụ khí thế theo tiết trắng trên gương mặt tươi cười một mặt đà hồng triệt tán đi. Sau một khắc, chính như rất nhiều người sở liệu. Vệ tử liên trực tiếp từ trong chữ vật giới chỉ lấy xuất vũ khí mình trường kiếm. Kiếm chỉ Ngô Địch. Kiếm phong khoảng cách Ngô Địch yết hầu gần quá. Gần đến thậm chí có người cho rằng chỉ cần kiếm phong tùy tiện thoáng qua động một cái liền có thể mở ra Ngô Địch hầu. Vệ tử liên quát một tiếng. Đạo, ngươi tên gian thương này. Mau đưa đệ đệ ta cấp 2 yêu tinh trả lại. Còn có nhà này hắc điếm không thể cho phép ngươi mở tiếp nữa. Lập tức rời đi cho ta con đường này. Bị người như vậy cầm kiếm chỉ. Cho dù đối phương là cái xinh xắn tiểu cô nương, Ngô Địch liền có thể nhẫn sao? Đáp án đương nhiên là phủ định. Lúc này, Ngô Địch biểu hiện trên mặt tuy là như trước lười nhác, không có bất kỳ biến hóa nào. Thế nhưng hắn hai mắt mí mắt kiêu kiêu bên trên đánh 0.01 cm. Ngô Địch khẽ giơ lên rũ tay phải, nhìn như thong thả cầm vệ tử liên trường kiếm kiếm phong. Bình tĩnh nói ra, tiểu cô nương. Nguy hiểm như vậy đồ đạc cũng không thể tùy tùy tiện tiện hướng về phía người a. Ngươi, nếu như còn muốn ngươi cái tay kia nói, ta khuyên ngươi tốt nhất nhanh lên một chút buông ra. Vệ tử liên nói ra, a hát Ngô Địch hoạt kê, nghĩ thầm cứ như vậy đem đồng nát sắt vụn đã nghĩ làm tổn thương ta. Tiểu cô nương này có phải hay không đầu óc không tốt lắm xứ? Nhìn Ngô Địch trên mặt như là liếc si giống nhau biểu tình. Vệ tử liên lúc này liền đúng giận dữ. Xung động tiểu Lạt tiêu làm sao có thể còn nhịn được khẩu khí này. Cổ tay trắng hơi chấn động một chút. Cần phải đánh văng ra Ngô Địch tay phải. Rút trường kiếm về. Nhưng mà, vô dụng. Cái này chấn động đừng nói là đánh văng ra Ngô Địch tay phải. Ngô Địch thậm chí đều là vô tri vô giác. Tay phải ngay cả run rẩy chưa từng run rẩy xuống. Thấy thế. Vệ tử liên mi hơi nhíu lên, trực tiếp không quan tâm liền là chuẩn bị rút kiếm mà quay về. Nhưng mà vẫn là không nhúc nhích, Ngô Địch con kia nhìn như bình thường tay phải giống như là thế giới kiên cố nhất cái kìm một dạng. Chế trụ hắn tứ giai bảo kiếm, ngươi mau buông ra, vệ tử liên thẹn quá thành giận nói ra. Đơn là như thế này, hắn cũng đã biết được Ngô Địch thực lực tất nhiên là cao hơn hắn. Không được. Đến tay ta đồ đạc, trừ phi ta còn, không ai có thể phải về. Ngô Địch bình tĩnh lắc đầu cự tuyệt, tay phải hơi dùng sức, đem chuôi này tứ giai trường kiếm túm hướng cạnh mình. Dùng Ngô Địch thực lực, mặc dù là tùy tiện khu vực, lực lượng này cũng không phải vệ tử liên một cái tiểu thiên cấp tu sĩ có thể chống cự. Lúc này trường kiếm chính là không tự chủ được muốn rời khỏi tay. Thế nhưng vệ tử liên cũng không phải chịu thua loại người như vậy. Huống chi đây chính là hắn kiếm. Vì vậy Ngô Địch xúy kiếm lực đạo này trực tiếp đem vóc người nhỏ nhắn xinh xắn vệ tử liên cũng là. Nhất tịnh xúy bay lên. Trên không trung xẹt qua một đạo hoàn mỹ độ cung. Sau đó trực tiếp đem Ngô Địch tự thân đều là ngã nhào xuống đất. Vĩ đại quán tính có thể dùng vệ tử liên liệt diễm môi đỏ mọng không tự chủ hạ xuống. Rơi vào Ngô Địch gò má thượng. Ý thức được phát sinh lúc nào. Vệ tử liên lúc này liền đúng mộng. Suy nghĩ một tiếng ầm vang. không còn cách nào suy nghĩ. Đây chính là hắn lần đầu tiên, cư nhiên cứ như vậy bất thanh bất bạch cho một người xa lạ. Điều này làm cho hắn làm sao có thể đủ tỉnh táo lại. Một tiếng bén nhọn phảng phất có thể đâm thủng Ngô Địch màng tai thét chói tai vang lên. Vệ tử Liên nhảy một cái cao 3 thước, nhảy đi ra bên ngoài trong đại sảnh, tay áo liên tục chùi miệng 3, 2 gò má hồng phảng phất có thể nhỏ máu. Mà trái lại Ngô Địch, hay là bộ kia biếng nhác thần tình, phảng phất cái gì cũng không có xảy ra. Hơn học viên từng cái hai mặt nhìn nhau, không biết vừa rồi ở sau quầy không phải mấy giây trong thời gian phát sinh cái gì. Thế nhưng có một chút có thể khẳng định, Ngô Địch cướp đi Vệ tử Liên trường kiếm. Lúc này, chính là có không ít hộ hoa sứ giả xông về phía trước. Điểm chỉ nổi Ngô Địch mắng, mau đưa một dạng liên trường kiếm còn. Đây không phải là thứ người có thể cầm, người không xứng kiềm giữ nó. Một cái hộ hoa sứ giả, tiểu thiếu niên tự tin vẫy vẫy trước mặt mấy lũ tóc quan. Ngưu bức hò hét nói ra, muốn ở Vệ tử Liên trước mặt hảo hảo tú một bà. Ngô Địch không nói gì, cúi đầu thưởng thức suy nghĩ nổi chuôi này có lên hỏa diễm hình kiếm tuệ trường kiếm. Suy nghĩ nổi, trường kiếm tiêu thất, người nào đều không nhìn thấy Ngô Địch đến tột cùng là như thế nào xuất kiếm. Đợi đến lại chú ý tới lúc, trường kiếm đã cắt rơi tao bao tiểu thiếu niên vẫn lấy làm kiêu ngạo mấy lũ tóc quan. Không biết cắt thành bao nhiêu tiết tóc quan trên không trung phân tán lay động, thổi qua thiếu niên trước mắt, nhất thời làm hắn tan vỡ kêu to, xoay người chạy mất dép. Hành gia vừa ra tay liền biết có hay không. Ngô Địch cái này tùy tiện xuất thủ, coi như là người thường cũng có thể nhìn ra bất phàm. Huống chi những chiến thần này học viện học viên, mặc dù không biết Ngô Địch thật lợi hại, thế nhưng khẳng định so với bọn họ lợi hại. Đang ở các học viên hai mặt nhìn nhau, không biết nên kết thúc như thế nào thời điểm, cả người thủy lam sắc đẹp đẽ quý giá xiêm y thiếu niên đón mọi người kính nể ánh mắt. Bước đi đến, lại là Thanh Vân bảng 14 Triệu Khánh Hoa, Triệu Minh Hầu gia 18 tuổi dưới thế hệ, này đệ nhất nhân a. Một đám các học viên mang theo một chút kính nể nghị luận. Đối với mọi người kính nể ánh mắt, Triệu Khánh Hoa rõ ràng phi thường hưởng thụ, vì vậy biểu hiện trên mặt bộc phát cao ngạo, đi hướng quầy hàng, đưa tay phải ra, trong bình tĩnh mang theo điểm mệnh lệnh ý tứ hàm xúc nói ra. Đem ra. Ai, Ngô Địch nhẹ nhàng thở dài một hơi thở, nhỏ giọng cảm khái lẩm bẩm, ngu ngốc mỗi ngày có, vì sao ngày hôm nay đặc biệt nhiều. Nói đồng thời, Ngô Địch liếc mắt nhìn Triệu Khánh Hoa, lại nhìn Vệ tử Liên, sau đó lại là lắc đầu. Triệu Khánh Hoa nụ cười trên mặt cứng đờ, đưa tay phải ra run nhẹ nhẹ, sắc mặt từ từ âm trầm xuống, trong lồng ngực phẫn nộ cũng là tăng lên tới cực điểm. Những người trẻ tuổi kia bệnh trung a, nhiệt huyết phương cương, tự cho là đúng, còn không có chút nào biết ẩn nhẫn. Loại này keo kiệt tiểu điếm, căn bản không nên tồn tại. Mảnh đất này quyền sử dụng chung quy phải trả lại cho ta môn Triệu gia. Triệu Khánh Hoa lạnh lùng nói ra, hảo hảo hảo, mặc dù không biết ngươi a đến oán khí lớn như vậy. Bất quá, chấm ngoặc kép, Ngô Địch dừng lại xuống. Nói tiếp, bản điếm không cho phép tham quan. Nói xong, không đợi Triệu Khánh Hoa phản ứng kịp, Ngô Địch đã chẳng biết lúc nào xách ở hắn sau khi áo. Tay kia còn lại là không chút nào thiên vị mang theo Vệ tử Liên. Người muốn làm gì? Triệu Khánh Hoa sắc mặt thay đổi, bởi vì hắn phát hiện mình dãy giụa đúng là không có chút nào tác dụng. Tiễn ngươi lên trời, cùng Thái Dương vai kề vai. Ngô Địch nói ra. Ngô Địch tiểu tay run một cái, Triệu Khánh Hoa thân thể chính là giống như một mũi tên vẫy phóng lên cao. Thật thượng thiên đi cùng Thái Dương vai kề vai. Sau đó Ngô Địch nhìn về phía trong mắt mang theo một chút khủng hoảng. Hoàn toàn không còn nữa lúc trước khí phách tiểu lạt tiêu. Cảm thấy đối với nữ sĩ vẫn phải là lưu chút mặt mũi. Vì vậy Ngô Địch giơ lên một chân, đem Vệ tử Liên đặt ở trên đùi. Ba ba ba chính là ba vang dội bàn tay vỗ vào hắn trên cặp mông. Cầu vốt 10 cuối mỗi chương. Nguồn tiayencv.com. Hạo kiếp kết thúc.